chỉ vào chúng, nàng nói, hôm qua, ta mang số bột này về nghiên cứu, nhưng chỉ xác định được một phần, trong đó có lưu huỳnh, vì ta ngửi được mùi trứng thối đặc trưng, và một số dược liệu như tế tân, phong phong, và cát cánh, nhưng cụ thể bột này dùng để làm gì thì ta chưa rõ. Vì vậy, ta đã sai người mang chúng đến hỏi Chu đương gia ở Thiên Giật Quán. Cách chương.